Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 245, thích một người, tim sẽ đập nhanh hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh trong bức tranh ghi lại cuộc đời của Eru. Kỹ năng cũng có thể thông qua phương pháp này nhìn ký ức của người khác. Đây coi như một cách dùng tương đối khác. Lục Thương sửa chủng tộc từ thần linh tộc thành nhân tộc. Ý thức của Eru dần dần thức tỉnh. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đến từ đâu? Ta đang ở thế giới sau khi chết sao? Sau đó nàng cảm giác linh hồn của mình có chút hỗn loạn. Nàng dần dần thử mở cảm giác ra, lại phát hiện mình nằm trên một vườn hoa. Ta được hồi sinh, một thân ảnh cao lớn ở trước mặt nàng. Đây là một nam nhân nhân loại. Hằng La, nàng bắt đầu chỉnh lý lại ký ức. Trong ký ức của nàng, đã xảy ra một trận chiến với Hằng La trước đây không lâu. Sau đó bị Hằng La giết chết. Lại sau đó, nàng cũng đã được hồi sinh. Lẽ nào là tế đàn hồi sinh? Nàng cũng nghe qua tế đàn hồi sinh. Trên thực tế thì tế đàn hồi sinh có rất nhiều điều kiện, ví dụ như cần tài quyết mấy trăm đồng tộc mới có thể đổi về một sinh mệnh đã bị tài quyết. Nếu nàng được hồi sinh bằng phương pháp như vậy thì nhân hoàng lấy trên trăm thần linh tộc ở đâu? Phải biết rằng giữa các thế giới là có sự ngăn cách. Eru ngồi xuống vườn hoa, hỏi, ta đang ở đâu? Vườn hoa phụ trợ thần linh tộc này trở nên cực kỳ xinh đẹp và thánh khiết. Lục Thương trả lời nghi hoặc của đối phương, thế giới cấp 6, ý chí đại vũ trụ. Hiện tại Lục Thương đã đi tới thế giới cấp 6, hồi sinh Eru đã là chuyện của 3 ngày trước rồi. Hoan nghênh gia nhập nhân tộc. Eru nghe được những lời này của Lục Thương, bỗng nhiên như bừng tỉnh điều gì. Nàng mở bảng thuộc tính của mình ra. Chủng tộc, nhân tộc, chờ chút. Trong mắt Eru tràn đầy khiếp sợ. Sao có thể làm được điều này? Thay đổi chủng tộc chí ít cần bản thân phải đồng ý. Dù được đồng ý cũng là chuyện rất khó. Chủng tộc chính là tượng trưng cho thân phận của một cá thể. Ngoài ra cũng là sự cạnh tranh trong hư không. Nếu có thể dễ dàng thay đổi chủng tộc như vậy thì chỉ cần toàn bộ chủng tộc đều chuyển đổi về một chủng tộc là thiên hạ thái bình. Lấy đâu ra phân tranh làm gì? Dù có năng lực, có biện pháp chuyển đổi chủng tộc, cũng là cực kỳ thưa thớt. Giết chết một sinh vật rất đơn giản, nhưng mạnh mẽ thay đổi chủng tộc của một sinh vật cũng là khó lại càng khó. Dù có thể thay đổi, cũng phải cần sinh vật kia chủ động muốn gia nhập vào, mà không phải mạnh mẽ thay đổi như vậy. Mạnh mẽ thay đổi khác biệt rất lớn so với chủ động gia nhập. Tuy nhiên, tất cả những chuyện thoạt nhìn không thể được lại bị Lục Thương làm được. Làm sao? Không hài lòng với nhân tộc, không phải. Không dám, CC, bây giờ Eru là nhân tộc. Tất nhiên cũng bị áp chế bởi nhân hoàng ấn. Đối với nàng mà nói, nhân hoàng có thể dùng một ý niệm quyết định sinh tử của nàng. Hơn nữa, dù không có nhân hoàng ấn, nàng cũng không đánh lại nhân hoàng. Nhân hoàng có thể hồi sinh nàng, tất nhiên cũng có thể giết nàng lần nữa. Thần bí, vô cùng thần bí, người đàn ông trước mặt này, làm cho Eru không đoán ra nổi. Lục Thương nhìn cây kỹ năng của mình. Trong cây kỹ năng của hắn đã có thêm một thiên phú mới. Có thể thôn phệ thiên phú. Đây là thiên phú cấp SSS đầu tiên Lục Thương thôn phệ. Tuy hắn đã có rất nhiều thiên phú cấp SSS, nhưng tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Giống như là tiền vậy. Ai lại sợ nhiều tiền đâu. Sáng tạo vật phẩm ma pháp. Ngươi có thể sáng tạo ra bất kể vũ khí ma pháp nào, và vật phẩm có thể vạch trần chân tướng của bất kể vật phẩm ma pháp nào. Phẩm chất của vũ khí ma pháp và vật phẩm ma pháp không được vượt quá cấp thủy tinh. Chuyện được edit bởi Julian V, đăng tải chính thức trên Wattpad. Lục Thương, thôn phệ, tổng cộng 2 năng lực trên người Eru. Tuy nói là thôn phệ, nhưng trên thực tế sẽ không ảnh hưởng năng lực khác của bản thân. Bởi vì mục tiêu có thể thôn phệ đều là mục tiêu đã bị tài quyết, giết, hơn nữa còn là mục tiêu đã bị giết hoàn toàn. Chỉ cần mục tiêu kia thông qua những phương pháp sống lại thì cũng sẽ không có hiệu quả. Đây là kỹ năng sử dụng đối với thi thể, nên một thi thể còn sở hữu kỹ năng hay không không quan trọng. Còn loại hành vi giết chết địch nhân sau đó hồi sinh như lục thương, tồn tại rất ít trong hư không, vốn là kỹ năng bắc. Từng thiên phú cấp SSS đều kỹ năng loại bắc. Khi được sáng tạo ra đồng thời đã không có bất kỳ sự cân bằng nào rồi. Editor. Bắt đầu từ đây sẽ đổi cách xưng hô giữa lục thương và Eru nha. Chờ chút. Anh không có việc gì. Eru nhìn lục thương từ trên xuống dưới. Đột nhiên nàng nhớ ra chuyện gì đó. Tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Này có thể nói là kỹ năng cấm kỵ. Sau khi lục thương sử dụng dĩ nhiên không việc gì chút nào. Trước đó nàng còn tưởng rằng lục thương muốn đồng quy vu tận với nàng, chí ít là đồng quy vu tận với chân thân của nàng. Đồng quy vu tận, hai bên cùng chết, nhưng lại không nghĩ rằng lục thương không tổn thương chút nào đứng trước mặt nàng. Làm sao làm được chuyện này? Eru đã kinh ngạc không nói ra lời. Nàng có quá nhiều nghi hoặc, toàn thân người đàn ông này đều là bí mật. Điều này làm cho thói quen vạch trần chân tướng của nàng ngứa ngáy trong lòng, tràn đầy hiếu kỳ đối với lục thương. Lục thương cười cười, những chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là cô đã gia nhập nhân tộc. Lục thương cũng không có định ý đối với Eru. Nếu như không có Eru thì lục thương cũng không thể bắt được luân hồi ấn. Dĩ nhiên cũng không thể có kiếp này, không thể có hắn của hiện tại. Còn thần hoàng thì cô đừng lo, cô chỉ cần quan tâm là một nhân tộc là được. Chân mày Eru khẽ nhăn lại, đừng lo, anh biết anh đang nói gì sao? Đó là thần hoàng của thần linh tộc, nhân vật mạnh mẽ nhất trong toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lục thương vẫn cười nhẹ nhàng như cũ, không sao, có tôi, chỉ là thần hoàng mà thôi. Eru còn muốn tranh cãi tiếp. Nhưng khi nàng nhìn khuôn mặt tự tin lại thong dong của lục thương, trong chớp nhoáng này, tim của nàng không khỏi đập nhanh và mạnh hơn một chút. Chỉ là thần hoàng, bất kể người nào nói ra lời như vậy cũng có thể thành trò cười. Dù là trí tuệ chi hạch hay ý chí đại vũ trụ cũng không dễ dàng nói ra lời như vậy. Nếu là người khác nói ra những lời này, Eru sẽ cảm thấy đó là kẻ ngu. Nhưng lời này được nhân hoàng trước mặt nói ra, không hiểu sao lại có một loại cảm giác chân thật. Nhân loại này có thể làm được. Nam nhân tràn đầy thần bí, sáng tạo vô số kỳ tích này nhất định có thể làm được. Eru sờ ngực mình, có chút khó hiểu trong lòng. Sao tim lại đập nhanh vậy nhỉ? Dùng thanh âm chính mình mới có thể nghe được. Nàng thì thào nói nhỏ. Căn cứ tri thức mà tín đồ truyền tới về cấu tạo thân thể của nhân loại thì nếu thích một người, tim sẽ đập nhanh hơn. Editor, yêu rồi đấy. Loại cảm giác này là một loại cảm giác có thể tin tưởng hoàn toàn. Sống những năm tháng dài như vậy, vẫn là lần đầu Eru thấy động tâm với một người đàn ông. Được, đã rõ, có chuyện gì cụ thể cần tôi làm không? Cách chương.